Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Kỳ thật còn rất thú vị mà. Muội tử này tại treo ở cái này trên tường về sau mới đột nhiên bừng tỉnh. Mình giống như là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghe mọi người tiếng cười, sau đó lại nhìn xem trước mặt mình ngẩng lên đầu hiếu kỳ đánh giá mình. Hơn nữa còn chuẩn bị làm chút gì tiểu bạch, muội tử này lập tức liền hối hận. Cứu mạng a, có hay không người đến giúp đỡ? Ta nghĩ tiếp, chấm ngoặc kép, muội tử này cả người đều không tốt. Đối đứng bên cạnh nhân viên kia hô lên, công việc này nhân viên lập tức liền nhức cả trứng. Hắn lúc ấy nhận lời mời chức vị này thời điểm, cũng không có nói qua sẽ có tình huống như vậy a. Nhưng nhìn lấy muội tử này cứ như vậy ở phía trên treo. Công việc này nhân viên thực sự là có chút không đành lòng. Do dự một chút, vẫn là thận trọng hướng phía bên kia đi tới. Đi thời điểm còn có một người đi đường hướng hắn trong tay lấp một bao mềm bánh mì. Nói cho hắn biết nói, để hắn dùng cái này mềm bánh mì hối lộ một chút tiểu bạch. Trực tiếp liền đem bên cạnh mấy người đều làm được nở nụ cười. Tiểu bạch là có thể hối lộ sao? Đương nhiên là không, khụ khụ, là có thể nha. Công việc này nhân viên cầm vừa rồi người qua đường kia cho hắn bánh mì, liền hướng tiểu bạch bên kia đưa đưa, mà lâm tiểu bạch thử trượt một chút liền cho đã lấy tới. Tại nhảy trên giường nhảy thời gian dài như vậy, lâm tiểu bạch đã sớm muốn tìm điểm đồ ăn ăn, vừa vặn có người cho mình đưa tới, đương nhiên là không có khả năng khách khí. Cầm bánh mì đặt mông ngồi dưới đất liền một ngụm đem bánh mì túi hàng cho xé mở. Sau đó hai cái nuốt mất. Đối với một con gấu trúc mà nói, như thế một bao túi chứa bánh mì vẫn là hơi ít. Không đủ nhét kẽ răng. Mà công việc này nhân viên nhìn xem tiểu bạch đem bánh mì tiếp nhận đi, trong lòng không khỏi một trận kinh hỉ. Động vật nguyện ý tiếp nhận ngươi ăn, nói rõ đối ngươi vẫn là có hảo cảm, chí ít không bài xích ngươi. Vậy bây giờ thoạt nhìn là ổn. Đối tiểu bạch lộ ra một cái thuần chân ngây thơ tiếu dung. Sau đó tranh thủ thời gian liền chuẩn bị đi giúp nữ hài kia từ trên tường xuống tới. Bất quá cũng liền tại hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm, lâm tiểu bạch một ngụm liền đem bánh mì nuốt. Không phải đâu, ăn nhanh như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Công việc này nhân viên có chút hoảng, quay đầu nhìn một chút tiểu bạch, sau đó tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, tại trong lòng không ngừng nói thầm, sau đó hướng phía nhện tường đi qua, đưa tay nắm lấy nữ hài kia quần áo, chuẩn bị đem cô bé kia làm xuống tới. Bất quá ngay tại lúc, hắn đột nhiên liền cảm giác dưới lòng bàn chân nhảy giường có một cỗ bắn ngược lực lượng truyền đến. Trong lòng lập tức siết chặt, quay đầu liền hướng phía sau lưng nhìn sang, xoay qua khứ đầu một nháy mắt, liền thấy tiểu bạch thật nhanh hướng phía hắn đánh tới. Ngao, chấm ngoặc kép, hung thần ác sát, nháy mắt liền đem cái này nhân viên công tác dọa cho mộng. Một giây sau, lâm tiểu bạch liền đụng đầu vào hắn trên thân. Công việc này nhân viên đặt mông ngồi ở nhảy trên giường, sau đó lại bị bắn lên tới, một mặt mờ mịt, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sau đó lâm tiểu bạch liền giữ sàn đứng ở trước mặt hắn, đem cái kia treo trên tường muội tử bảo hộ ở sau lưng. Không biết còn tưởng rằng tiểu bạch đây là tại thủ hộ nhỏ yếu đâu. Nhưng bây giờ chân thực tình huống là, tiểu bạch gia hỏa này mới là làm sằng làm bậy tên kia. Đối công việc này nhân viên lại, ngao, kêu một tiếng. Đem cái này nhân viên công tác giật nảy mình không dám tới. Lúc này mới quay đầu tiến đến cô em gái kia bên cạnh. Đưa tay gấu liền tại nàng trên thân nhấn nhấn. Đem mới vừa rồi bị công việc này nhân viên kéo ra vị trí một lần nữa dính lên, để nàng ở trên tường dính càng kiên cố một chút. Mà làm như vậy nguyên nhân thì là bởi vì lâm tiểu bạch đột nhiên sinh ra ác thú vị. cảm thấy muội tử này treo trên tường dáng vẻ kỳ thật còn rất có ý tứ. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền chuẩn bị cùng muội tử này đến bức ảnh chung. Bá khí trùng thiên cái chủng loại kia. Nhấn kiên cố về sau Lâm Tiểu Bạch liền chuẩn bị bày tư thế. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng chính là tại cái này thời điểm tiến đến. Lâm Tiểu Bạch lui lại hai bước ngay tại tìm vị trí. Sau đó liền nghe được Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thanh âm. Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bước chân nháy mắt bỗng nhiên một chút. Có phần có chút buồn bực quay đầu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đã khí thế hung hăng đi tới. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái khó chịu a. Mình tư thế còn không có dọn xong đâu. Đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thị uy liền kêu một tiếng. Dữ dằn, bất quá Trần Mai cùng Lưu Húc Đông căn bản cũng không ăn nó một bộ này. Đi tới ba một bàn tay liền đập Lâm Tiểu Bạch trên mông. Ngươi cái này thôi gấu trúc a, mình chạy đến coi như xong, còn đem cơm nắm mang ra. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong lòng càng khó chịu, bất quá thanh âm rõ ràng so vừa rồi yếu thật nhiều. Chỉ có thể buồn bực phát tiết chính một chút khó chịu tâm tình. Sau đó đột nhiên ngay tại cái này nhảy trên giường nhảy một chút. Hoàn toàn không có kịp phản ứng Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Thử trượt một chút liền đặt mông ngồi tại nhảy trên giường. A, chấm ngoặc kép, hai người ngã sấp xuống trong nháy mắt đó. Biểu lộ đều là phi thường hoảng sợ loại kia. Há to mồm trừng mắt, lập tức cũng làm người ta nhóm cười ha hà. Bất quá đang ngồi ở nhảy trên giường, mới ý thức tới mình bây giờ là đứng tại nhảy trên giường. Giận dữ nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch mắt trợn trắng lên, bay nhảy liền nhảy ra, lại dám đánh bản gấu trúc cái mông. Lão hổ cái mông sờ không được, gấu trúc cái mông liền có thể sờ loạn sao? Tới đi, cảm thụ một chút bản gấu trúc trả thù đi. Sau đó Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền lộn xộn. Người có thể tưởng tượng một con tròn vo hình thể khổng lồ gấu trúc tại nhảy nệm tử bên trên ra sức mà nhảy loạn hình tượng sao? Quả thực không nên quá đẹp. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hoàn toàn liền không khống chế được thân thể của mình. Bị bắn lên đến, sau đó lại quẳng xuống, lại bắn lên tới, căn bản đứng không dậy nổi. Chỉ có thể mặc cho lấy mình bị nhảy dương đạn tới bắn tới. Bất quá tại bị bắn ra bắn tới quá trình bên trong, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sâu kín liền đến một lần đối mặt. Sau đó hai người liền nháy mắt minh bạch đối phương nội tâm ý nghĩ như thế nhảy tới nhảy lui. Kỳ thật còn rất thú vị mà. Chính là nhiều người nhìn như vậy có chút không tốt ý tứ. Mà lại cái này thời điểm hai người bọn họ còn tại thời gian làm việc. Cho nên hai người mặc dù thật muốn đi theo Tiểu Bạch tiết tấu cùng một chỗ nhảy dựng lên. Nhưng tại mọi người nhìn chăm chú, cũng chỉ có thể chứa một bộ siêu cấp sinh khí, chuẩn bị muốn đem Tiểu Bạch hung hăng đánh bên trên dừng lại bộ dáng. Kỳ thật trong lòng còn đang suy nghĩ tìm cơ hội mình tới chơi một chút đâu. Lâm Tiểu Bạch cũng là nhìn ra hai cái này muộn tao ra hỏa trong lòng chân thực ý nghĩ. Mới nhảy lợi hại như vậy. Nhìn xem hai người bọn họ trong lòng vui không được, nhưng trên mặt vẫn là một bộ muốn đánh hình. Dạng của mình, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền hừ lạnh một tiếng. A, dối trá nhân loại, rất nhanh liền ngừng xuống tới. Không cùng các ngươi chơi, ngồi tại nhảy trên giường yên lặng trừ lên bàn chân của mình. Đương nhiên, liền xem như cái móc chân gấu trúc, cũng là một con đáng yêu móc chân gấu trúc. Mà Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Mơ mơ màng màng ngồi tại nhảy trên giường. Bất quá ngay tại cái này thời điểm hai người bọn họ lại đột nhiên ý thức đến một vấn đề rất nghiêm. Tốp, cơm nắm đâu? Cơm nắm ra hỏa này chạy đi đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.